Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói. Tùy anh nói như thế nào cũng được. Tóm lại đã đến giờ phải ăn cơm rồi. Chờ một lát nữa, sẽ không cảm thấy cơn đói. Hơn nữa có một người cô đơn ăn cơm một mình, thật sự là không muốn ăn. Bắt buộc ăn cái gì chỉ là hại chính mình tiêu hóa không tốt, lại tăng thêm gánh nặng cho dạ dày mà thôi. Nói rồi hắn lớn tiếng cất lời thở dài. Đầu dây bên kia điện thoại đột nhiên trầm tĩnh vài giây, mới chuyển đến thanh âm không cam lòng của nàng. Em biết rồi. Em đi cùng với anh ăn cơm là được rồi chứ gì? Mục đích đã đạt được, Trương Tuấn Kiệt đắc ý mà nhếch miệng cười. Vậy thì chỗ cũ gặp lại nhé. Đúng là chán ghét mà. Nàng để lại hai chữ này rồi cúp điện thoại. Trương Tuấn Kiệt khoái cá, cười ra tiếng. Vừa ngẩng đầu chỉ thấy đại tướng của hắn là một đám cứng họng, trợn mắt há mồm nhìn hắn, rất giống như là nhìn thấy người ngoài hành tinh. Làm gì chứ? Hắn nhướng mày nhìn mọi người. Mọi người đồng loạt lắc đầu. Nếu không ai dám nói ra suy nghĩ của mình, Trương Tuấn Kiệt giơ tay lên nhìn một chút thời gian trên đồng hồ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy nói. Cũng nhanh đến thời gian nghỉ trưa rồi. Hội nghị sẽ tạm dừng, buổi chiều tiếp tục. Mọi người trước đi ăn cơm đi, không cần vì công việc mà sinh bệnh đâu. Lời còn chưa nói dứt, hắn cùng với gia nhân hẹn ước đã dẫn đầu đi ra khỏi phòng họp, liền biến mất ở sau ngoài cửa. Còn lại 5 người ở trong phòng hội nghị không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi thực sự là không thể nào tin được đó. Trần Tử Phú thì thào tự nói ra suy nghĩ trong lòng của mọi người. Không biết nữ nhân nào lại có sức quyến rũ như vậy, có thể thay thế được địa vị công việc trong lòng của Tổng Giám Đốc chứ? Nhất định là một đại mỹ nữ. Dáng người nhất định là tốt lắm. Tầm chắc chắn cũng là tốt lắm. Mới có thể thay đổi được một người nghiện công việc như là Tổng Giám Đốc. Từ trước à, người mỗi ngày đi theo Tổng Giám Đốc, nên biết đối tượng là ai đi chứ? Trần Tử Phú lại cất tiếng hỏi. Tôi hoàn toàn không biết nha. Ngô Thời Trước không một chút do dự lắc đầu nói. Trên mặt tò mò cùng với biểu tình như là có điều suy nghĩ cùng đoàn người kia không có sai biệt. Vị hôn thê của Tổng Giám Đốc nha. Thật là muốn diện kiến. Biết nàng rốt cuộc so với nữ nhân là khác biệt như thế nào. Lại có thể làm cho người luôn luôn trong mắt chỉ có công việc. Không có nữ nhân như Tổng Giám Đốc yêu thương nàng chứ. Thật sự là làm cho người ta tò mò mà. Chỉ là đi ăn cơm trưa làm chi phải đi xa như vậy. Anh sẽ hại em trễ thời gian làm việc buổi chiều rồi. Nữ nhân làm người ta tò mò kia, đang dùng tay nhéo nhéo nam nhân bên cạnh, nhỏ nhỏ cảm thức mà oán giận. Em không phải là nói muốn ăn sushi sao? Sushi khắp nơi đều có bán, làm chi phải chạy đến Tiên Mẫu xa như vậy để ăn chứ? Nàng lại nhéo thêm một cái nữa. Bởi vì sushi này là ăn ngon hơn. Trương Tuấn Kiệt mỉm cười, tuyệt không để ý Xuân Nhi ở bên người hắn khoa chân múa tay, ngược lại còn thực là thích thú. Tục ngữ nói thật là đúng, đánh là thương, mắng là yêu, nhưng quan trọng là nàng dám đối với hắn động thủ động cước, thể hiện nàng không hề câu nệ vấn đề quan hệ giữa boss và nhân viên, đã hoàn toàn nhận định hắn là bạn trai của nàng, là vị hôn phu của nàng, điều này làm cho hắn thực là vô cùng vui vẻ. Ăn ngon cũng không cần phải chọn đến nơi này cơ mà, em một lát nữa còn phải đi làm nha. Trường hắn vừa lúc, tay trái lại nhéo hắn một cái, Xuân Nhi hét to. Mà anh cũng như vậy thôi. Nhưng anh là Tổng Giám Đốc. Không có ai đi trong năm thời gian đi làm của Tổng Giám Đốc cả. Mà em cũng là Tổng Giám Đốc phu nhân cơ mà. Hắn nhếch miệng mỉm cười. Xuân Nhi ngây người hờn dỗi trợn mắt nhìn hắn một cái. Sau đó buông tha cho việc án giận vô bổ. Cho là dù sao bọn họ cũng đã đến Thiên Mẫu. Còn đã ngồi trong tiệm xem thực đơn. Thật là nhiều lời vô ích mà. Một lát sau bồi bàng đến và đi. Đồ ăn ở trên bàn trang trí đẹp không sao tả xiết. Làm cho người ta muốn nhìn mãi. Thèm do dãi nhìn đĩa sushi ở trước mặt, đủ loại kiểu dáng đều có cả. Ăn đi, hay là muốn anh đút cho em chứ? Nàng trừng hắn một cái, rồi sau đó chọn một miếng sushi lươn bò vào trong miệng nhấm nháp. Thế nào hả? Hắn vẻ mặt mong chờ nhìn nàng hỏi, chờ nhận xét của nàng. Vài giây sau, Xuân Nhi vốn không muốn làm cho hắn quá mức đắc ý, nghĩ muốn nhún vai nói cũng được. Nhưng là sushi vừa vào miệng, nhai nuốt vài cái, trong miệng mỹ vị khó có thể lập tức làm cho nàng quên hết thảy. Ăn thật là ngon. Hai mắt của nàng sáng lên, nàng không tự chủ được mà đảo miệng bật thốt. Anh biết em sẽ thích mà. Trần Tuấn Kiệt vừa lòng nhếch miệng nói, cũng cầm một cái sushi lươn bò vào trong miệng, hưởng thụ. Hắn ăn cái sushi thứ nhất còn chưa xong, lại bỏ thêm một miếng sushi tôm vào miệng. Anh đừng có ăn nhanh quá, tiêu hóa sẽ không tốt đâu. Nàng nhịn không được mà nhắc nhở hắn. Đúng vậy bà xã nha. Hắn lập tức chậm rãi mà nuốt nói. Chúng ta còn không có kết hôn, ai là bà xã của anh chứ? Nàng sẵn giọng, khuôn mặt Thanh Tú nhanh chóng đỏ ửng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net